Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2811, chương 2811, tìm đường chết. Mạc Tinh mỉm cười, nói Diệp Lăng cũng là có chút giật mình, che chở, hai người bọn họ trong lúc đó có che chở cái từ này sao? Vậy ngươi chuẩn bị tiếp tục ở đây vị diện sông lên đáng sao? Diệp Lăng lắc đầu, ngưng tiếng hỏi, Mạc Tinh sâu hấp một hơi. Hắn chính mình cũng không biết, hiện hắn hôm nay, địa vị cao quý thần vương, thực lực coi như là không tệ. Những năm gần đây, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, cái này vị diện hiện nay bạo loạn không gì sánh được. Thần vương tu vi là không tệ, nhưng là một cái không cẩn thận. Chính là thân tử đạo vẫn kết quả. Ở lại chỗ này, Mạc Tinh căn bản không có bất kỳ khả năng nào thống nhất vị diện. Tu vi của hắn kém quá xa. Những thứ kia đại giáo sau lưng đều có thiên thần đang ủng hộ. Người đã xông xáo vậy là đủ rồi. Cùng ta trở về âm dương đạo cung. Thật tốt tu luyện, đây mới là đường ngay. Người nên rất tinh tường trong đó lợi và hại. Chỉ có đến rồi âm dương đạo cung, ngươi mới có thể có lớn nhất phát triển. Hơn nữa ta cam đoan, ngươi đến rồi chi về sau, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi. Là long là hổ, liền xem chính ngươi, Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Mạc Tinh nghe nói như thế, tựa hồ có hơi động dung, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Yên Nhiên. Cái này hay là thánh nữ bây giờ cũng là khuôn mặt mê man màu sắc. Âm dương đạo cung, đây chính là mênh mông tinh không trong đỉnh cấp đạo thống một trong. Nàng và Mạc Tinh ở nơi này vị diện bên trên thiên phú có thể nói chắc việt. Nhưng là đến rồi âm dương đạo cung, sợ rằng không đáng giá nhắc tới. Ngươi không có tự tin. Diệp Lăng đột nhiên lạnh giọng hỏi. Mạc Tinh nghe xong chi sau tức thì nở nụ cười, trong tròng mắt tóe ra một cái làm người ta rung động phong mang. Tinh lượng vô cùng, ta không có tự tin, thực sự là nói đùa, lão tử theo ngươi theo trái đất giết đến tam giới, sau đó trở về mênh mông tinh không, ở bát hồ thần tôn thủ hạ nhận hết cực khổ, lão tử đều ưỡn ngực đã đi tới, ta không có tự tin. Thực sự là vô nghĩa. Được, ta liền cùng ngươi trở về âm dương đạo cung bên trong. Sớm muộn siêu việt ngươi. Mạc Tinh đứng dậy, vẻ mặt ngang nhiên nói đạo. Được, vậy đi, ngươi và Giang Yên Nhiên đều đi. Ta sẽ đi tìm cung chủ, cho các ngươi đệ tử tinh anh vị trí. Nhưng là các ngươi có thể bảo vệ. Liền nhìn chính các ngươi. Diệp Lăng cũng là đứng dậy. Nhếch miệng nở nụ cười. Ba, đang ở này lúc, một cái bát rượu hung hăng đập vào Diệp Lăng đám người chân xuống. Rượu bắn tung tóe Diệp Lăng một cước. Vật gì vậy, cũng dám ở chỗ này kêu la om sòm. Còn đặc biệt tiến nhập âm dương đạo cung. Ta nói có phải hay không các người bị hóa điên? Đó là bệnh, được trị, có biết hay không? Còn thật sự coi chính mình thủ đoạn thông ngày đây. Còn đặc biệt an bài đệ tử tinh anh vị trí, thực sự là vô nghĩa a. Ha ha, cách đó không xa bên cạnh bàn, Nhất Tôn Thần Vương cười lên ha hả, toàn bộ trong tửu quán cũng là cười vang. Ngươi đang nói ta sao? Diệp Lăng xoay người, nhìn vị kia thần vương lãnh đạm nói đạo, nhãn chung một luồng hàn quang tóe phát, rất dọa người. Nhưng là cách đó không xa thần vương lại khuôn mặt không để bụng. Tấm tắc, thế nào, lão tử nói đúng là ngươi nha. Cũng không tè dầm xem chính ngươi là đức hạnh gì. Ở chỗ này khoác lác thổi đều không giới hạn. Lão tử chọc thủng ngươi là ở cứu vớt ngươi. Có biết hay không, vị kia thần vương thình lình đứng dậy. Chỉ vào Diệp Lăng chửi ầm lên. Táp, sau một khắc. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, theo vị kia thần vương nâng tay lên cánh tay liền chém tới. Phốp phốp, tiên huyết trực tiếp bắn tung tóe xuất hiện. Cái kia nguyên bản kêu gào thần vương, phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất, một cánh tay bị chém rụng xuống. A, hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám chém cánh tay của ta. Ta muốn để cho ngươi chết, ngươi có biết hay không ta là ai? Phụ thân ta là Nộ Hải thần đế, ngươi cũng dám đụng đến ta, mấy người các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thần vương gào khóc kêu to lên, khuôn mặt trên, lên, không có một tia huyết sắc. Ông trời của ta a, Nộ Hải thần đế, wow, xong xong, hoàn toàn xong, mấy tên này chết chắc rồi. Người nào không biết Nộ Hải thần đế bao che khuyết điểm rất a. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, có người nói lại một lần nữa, hắn nhi tử cùng người khác phát sinh cãi vã. Cái này Nộ Hải thần đế dĩ nhiên trực tiếp đơn thương thất ngựa giết đi qua, giết nhân ra cả môn phái. Này a, như thế hung tàn, trong tửu quán mọi người nghe đến đó, tức thì một mảnh xôn xao. Nhưng sau xoay người chạy, rất sợ một hồi Nộ Hải thần đế tới, liên lụy đến bọn họ. Nộ Hải thần đế, chưa nghe nói qua. Diệp Lăng đạm mạc lắc đầu. Cái gì cho má Nộ Hải thần đế? Đừng nói hiện tại Diệp Lăng là đường đường thiên thần, dù cho không phải, hắn cũng sẽ không sợ hãi nhất tôn thần đế. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Ta đã truyền âm, các ngươi ai cũng chạy không được. Nam giết chết, nữ mang về, phải bị trời ạ đêm đạp hư. Thần vương dùng răng đứng dậy, cắn răng nghiến lợi quát. Tiếng huyên náo, Diệp Lăng phủi cái này thần vương liếc mắt, căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm. Dùng cổ tay, một cái đáng sợ kiếm quang phi thẳng đến thần vương bảo tập kích đi. Phốp, một kiếm xuyên thủng cái này thần vương lồng ngực, chỉ thấy huyết vụ theo phía sau lưng của hắn bảo xuất hiện. Mà sau đáng sợ lực hủy diệt, trong nháy mắt trực tiếp đem trong cơ thể hắn hết thảy toàn bộ sinh cơ mẫn diệt. Ngươi, cái này thần vương chật vật giơ tay lên đầu ngón tay, chỉ vào Diệp Lăng, chỉ nói một chữ, thân thể vô lực ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có khí tức. A, ngươi muốn chết, ngươi đặc biệt muốn chết a. Cùng cái này thần vương cùng đi mấy tên, tức thì sợ giống lên, khuôn mặt hoảng sợ. Bọn họ không dám tưởng tượng, ở nơi này thần vương báo ra thân phận của mình chi về sau, Diệp Lăng lại vẫn dám ra tay. Các ngươi muốn chết phải không? Diệp Lăng con ngươi híp một cái, sát cơ tóe phát mà ra. Mấy tên này tức thì ngẩn ra, nhưng sau xoay người bỏ chạy, căn bản không dám chút nào dừng lại. Nhưng là, còn không có chờ mấy tên này chạy ra tửu quán đây, bọn họ đang ở trốn thân thể, dĩ nhiên phảng phất bị đại chùy đến phiên tựa như, trực tiếp bạo đập trở về. Phốc phốc phốc, mấy tên thân thể bị đập đến trên đất một sát na kia, dĩ nhiên trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà sau hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Ta nhi tử chết rồi, mấy người các ngươi cũng phải chôn cùng. Đang ở này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một người mặc hắc sắc đại bào nam tử, vẻ mặt sâm nghiêm ngặt tiêu sái đến rồi tửu quán bên trong. Thấy trên, lên, bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt thần vương, mặt của hắn trên, lên, trực tiếp xuất hiện một tia thống khổ dữ tợn màu sắc. Một đôi mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Nhi tử a. Nam tử này đột nhiên gào thét một tiếng, thanh âm thê lương không gì sánh được, phảng phất lệ quỷ đang gào gọi tựa như, nghe ra đầu trong nháy mắt tê dại đứng lên. Ngươi, là ngươi giết ta nhi tử, giết ta Nộ Hải nhi tử. Nam tử thình lình xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi gào thét, trong cơ thể đáng sợ kia thần đế khí tức âm âm bạo nổ phát. Phốc phốc phốc, bốn phía đầy đủ mọi thứ cái bàn, vào giờ khắc này toàn bộ bị khí thế cho trấn áp thành mảnh vụn cạn bã.